pháp lực không trả, nếu như muốn tới tìm hắn, vậy trừ Hoàng Long hắn còn thật không nghĩ tới những người khác. Lúc trước quên viết cái chứng từ, thất sách, về sau nhất định phải viết chữ theo. Lục Chân Quân thầm nghĩ. Thiên binh nói, vị kia lên tiên đạo số Vân Trung Tử. Vân Trung Tử. Nghe được cái này đạo hiệu, Lục Xuyên trong mắt hơi híp, Xiển giáo Phúc Đức Chi Tiên A, nếu là Vân Trung Tử đến như vậy hắn biết đại khái người đến là làm gì. Trung thực giảng, cái này Xiển giáo thượng tiên bên trong chỉ có cái này Vân Trung Tử nhất là thâm bất khả trắc, bởi vì chiến tích quá ít. Toàn bộ phong thần bên trong Vân Trung Tử biểu hiện ngoại trừ tiện tay gọt một thanh kiếm gỗ kém chút đè chết Cửu Vĩ Hồ bên ngoài, cũng liền về sau luyện chế thông thiên thần hỏa trụ đem Văn Trọng thiêu chết ở bên trong. Đồng dạng, Lục Xuyên cảm thấy cái này cũng biểu hiện không ra Vân Trung Tử tài nghệ thật sự cùng thực lực, bất quá hắn đoán luận cảnh giới cái này Vân Trung Tử hẳn là tu thành tam hoa ngũ khí thái ất cảnh viên mãn. Lục Xuyên tiến vào củ sát bộ, quả nhiên thấy một đạo nhân ngồi tại đại điện hai bên một cái trên mặt ghế đang uống trà, Nam Cung Thích tại vẻ mặt tươi cười ân cần chiêu đãi. Đồng thời thoạt nhìn còn giống như đang nói cái gì. Ồ. Nói như vậy cái kia ngày người khác đều trở về, chỉ có đồ đệ của ta chết rồi. Nghe xong Vân Trung Tử mắt sáng lên. Đúng a, ta cũng cảm thấy buồn bực. Khục. Nam Cung Thích còn muốn nói nữa, bỗng nhiên một tiếng ho khan, một bóng người dậm chân mà vào. Võ Khúc, Vân Trung Tử thượng tiên quang lâm, chúng ta nơi này có cực khổ ngươi thay bản chân quân tiếp đãi, hiện tại ta trở về liền từ ta tự mình đến tiếp đãi đi, ngươi đi xuống trước đi. Lục Xuyên đi tới vung tay lên. Cái này. Vũ Khúc Tinh Quân rất không muốn đi, nhưng nhìn thấy Vân Trung Tử chỉ là lạnh nhạt uống trà về sau, đành phải thở dài quay người đi ra. Gặp qua Hữu Thánh Chân Quân, bần đạo hữu lễ. Vân Trung Tử đứng dậy hướng Lục Xuyên thi lễ. Nói đến đây là Lục Xuyên cùng Vân Trung Tử hai cá nhân lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà Vân Trung Tử đại danh Lục Xuyên sớm đã nghe nói, đến sớm hắn vẫn chỉ là cái phàm nhân thời điểm. Khi là hắn rời đi Tống Gia Trang tiến triều ca về sau, thân công báo nói lên Vân Trung Tử gọt kiếm gỗ trấn yêu. Nhưng là bị Đế Tân thiêu hủy phía sau còn lớn hơn mắng Đế Tân hôn quân. Vân Trung Tử một thân màu sáng đạo bào, tóc đen râu đen, thoạt nhìn phong thần tuấn lãng, toàn bộ người dùng tiên phong đạo cốt bốn chữ để hình dung không một chút nào quá phân. Thượng tiên khách khí, mời ngồi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Thực không dám giấu giếm chân quân, bần đạo hôm nay là vì ta đồ đệ kia Lôi Chấn Tử tới, nghe nói hắn bị yêu ma làm hại, bần đạo trong lòng khó chịu. Vân Trung Tử nói nhìn về phía Lục Xuyên, nói ra, nhớ kỹ chân quân phụng chỉ đuổi đi cứu viện. Không biết ngay lúc đó tình huống cụ thể có thể mời chân quân cùng bần đạo nói rõ chi tiết nói. Lục Xuyên mỉm cười, thượng tiên mới vừa rồi không phải cùng Vũ Khúc Tinh Quân trò chuyện vui vẻ sao, ta nghĩ đạo trưởng muốn biết không muốn biết Vũ Khúc Tinh Quân đều sẽ không có chút nào nói cho tiên trưởng đi. Vân Trung Tử lắc đầu, người này trong lời nói có nhiều châm ngòi chi ý. Nói không đủ để tin hoàn toàn, bần đạo vẫn là muốn nghe chân quân nói một chuyện. Thật không có gì đáng nói. Lục Xuyên nói ra, bổn quân vừa mới đột phá, cảnh giới còn không tới kịp vững chắc liền bị phái đi cứu viện. Các loại ta lúc chạy đến Câu Trần Đại Đế đã. Ai, thượng tiên bớt đau buồn đi đi. Sau một hồi, Vân Trung Tử cáo từ rời đi. Hai người trò chuyện với nhau coi như hài hòa, không có phát sinh cãi lộn hoặc là trực tiếp để mắt tới, nhìn qua Vân Trung Tử bóng lưng rời đi, Lục Xuyên ánh mắt chớp động tinh tế suy tư sơ hở. Trong lòng của hắn có cái trực giác, đó chính là Vân Trung Tử đạo sĩ này có vẻ như sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng rồi, chênh lệch thời gian. Bỗng nhiên Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, hắn nghĩ tới một cái chính mình sơ hở lớn nhất. Hắn rời đi thiên giới phía sau ở nhân gian nhìn chăm chú rất lâu, đợi đến Lôi Chấn Tử lạnh mới ra tay, Vân Trung Tử chỉ cần tra được hắn rời đi thiên giới thời gian lại giảm đi trên đường tiêu tốn thời gian, liền sẽ biết rõ có một đoạn thời gian trống. Trừ phi hắn có một cái cốt lý do lấy cớ giải thích xuống giới đoạn thời gian kia đi làm cái gì, không phải cái này Lôi Chấn Tử tử liền muốn tính tại trên đầu hắn. Cứ việc vốn là cái kia tính vào hắn. Lục Xuyên thần sắc siết chặt, lóe ra củ sát bộ, trực tiếp hóa thành một đạo thanh phong chạy tới Nam Thiên Môn, chỗ đó có chấp hành nhiệm vụ xuất nhập ghi chép. Tại Vân Trung Tử đến trước đó nhất định phải từ bỏ. Đây coi là hắn chủ quan, bởi vì hắn từ không nghĩ tới chân tướng rõ ràng như vậy lúc, có người hội thật truy tra chuyện này. Hỗn đảng. Bất quá đến Nam Thiên Môn lúc Lục Xuyên khí muốn mắng người, bởi vì Vân Trung Tử vừa ra củ sát bộ cũng thẳng đến Nam Thiên Môn, cơ hồ cùng hắn đồng thời đến. Không được, thượng tiên, thiên điều có quy định, cái này thiên đình xuất nhập ghi chép thuộc về thiên đình cùng chúng thần tư mật tin tức, trừ phi có thiên đế mệnh lệnh, nếu không thì bất luận cái gì người cũng không thể nhìn. Tăng Trường Thiên Vương Ma Lễ Thanh nói ra. Ta thật sự là yêu chết cái này thiên điều. Lục Chân Quân trong lòng thở dài ra một hơi. Vân Trung Tử tận tình khuyên bảo nói hồi lâu, nhưng Ma Lễ Thanh chỉ có hai chữ, không được, hắn lại không thể động thủ sở dĩ rơi vào đường cùng đành phải quay người quay trở lại tiến về Lăng Tiêu Điện gặp Ngọc Đế. Lục Xuyên không có lông khỉ, sở dĩ nắm chặt cọng tóc biến con côn trùng chầm chầm Vân Trung Tử, đừng bị giết cái hồi mã thương, chính mình thì tiến đến Nam Thiên Môn. Tăng Trường Thiên Vương. Lục Xuyên đạo. Ma Lễ Thanh cười nói, nha, Hữu Thánh Chân Quân, lại muốn hạ giới đi à? Lục Xuyên cười cười, giơ tay khẽ vẫy, đem Ma Lễ Thanh gọi tới một căn ba người rộng bàn long đại trụ phía sau. Ma Lễ Thanh, ta muốn nhìn trong tay ngươi thiên đình xuất nhập ghi chép. Làm sao ngươi cũng phải nhìn cái này? Ma Lễ Thanh khẽ giật mình, ngươi cũng không phải không biết thiên điều có quy định. Ta gặp được phiền toái. Lục Xuyên nói ra. Ma Lễ Thanh gật đầu nói, ta hiểu được. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái sổ. Lục Xuyên vừa muốn đưa tay đón, đã thấy Ma Lễ Thanh đem sổ hướng một người cao bàn long đại trụ dưới đáy trên bệ đá vừa để xuống, ánh mắt lại tìm khắp tứ phía bắt đầu nói, ấy, ta thiên đình xuất nhập ghi chép đâu, ai thấy được, có phải hay không ném đi. Nói xong sờ cái đầu ra bên ngoài đi tìm. Lục Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, nếu như nói hắn tại phong thần bên trong thu hoạch gì gì đó, hiện tại là cái này. Cảm ơn. Lục Xuyên tranh thủ thời gian cầm lấy sổ lật ra vài trang tìm tới ghi chép, vừa định đổi, bỗng nhiên sững sờ, ai cho ta sửa lại. Chỉ thấy phía trên hắn đi ra thời gian trọn vẹn so với hắn chân chính đi ra thời gian chậm một chút, cái này chênh lệch thời gian thả ở nhân gian không sai biệt lắm là đã nửa ngày, e rằng hắn xuất hiện ăn khớp. Lục Xuyên cầm sổ ra ngoài cùng Ma Lễ Thanh gặp thoáng qua, nhưng lần này hai người không tiếp tục giao lưu. Lục Xuyên rời đi. Thế nhưng là sổ xuất hiện ở Ma Lễ Thanh trong tay. Hiện tại chỉ cần lại thông báo một chút xích tùng, vậy hắn không có hậu hoạn rửa sạch hiềm nghi, có thế Lục Xuyên trong lòng rất nghi hoặc, hắn không biết ai sửa lại bản này xuất nhập ghi chép, hắn cha vợ sao, vẫn là cái gì khác người. Cha vợ liền còn tốt, cái này nếu là cái gì khác người vậy liền mang ý nghĩa hắn có tay cầm rơi tại trên tay người khác, đó là cái không ổn tín hiệu. Ma Lễ Thanh lật ra sổ nhìn vài trang, tốt giống cái gì cũng không có biến a. Hắn lại đem sổ thu vào. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Điện. Đa tạ Đại Thiên Tôn. Vân Trung Tử sau khi nói cảm ơn lui đi ra, hắn đã đạt được Ngọc Đế cho phép, có thể đọc qua Nam Thiên Môn xuất nhập ghi chép. Lục Xuyên cùng đồ đệ mâu thuẫn hắn đã nghe nói, Nam Cung Thích châm ngòi thổi gió hắn cũng biết, nhưng hắn cũng sẽ không vô não đến bị Nam Cung Thích lợi dụng loại trình độ kia. Lục Xuyên có rất lớn mưu hại đồ đệ hiềm nghi, điểm ấy không cần nói thêm nữa, nghe Lục Xuyên lời nói đổ không có vấn đề gì, nhưng bằng vào lời nói của một bên còn chưa đủ. Nếu như hắn ra không được cái gì cái kia liền không có hiềm nghi, đồ đệ lần này triệt để ngoan cố, thần hình câu diệt, làm sư phụ hắn vô năng cứu không được đồ đệ để hắn khởi tử hoàn sinh, có thể làm cũng chỉ có hỗ trợ báo thù. Ghê tẩm Vân Trình Vạn Lý Bằng, còn danh xưng Ma Vương, nghe xong cũng không phải là vật gì tốt. Vân Trung Tử đi tới Nam Thiên Môn, có khẩu dụ phía sau hắn thấy được xuất nhập ghi chép. Phía trên ghi chép thời gian ăn khớp, không có vấn đề, sổ phía trên cũng không có một tơ một hào tu sửa đổi vết tích, ghi chép lại bút thời gian cũng có mấy ngày. Vân Trung Tử tra 10 phần cẩn thận. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 707, không sai biệt lắm là được rồi. Không có vấn đề. Vân Trung Tử trải qua chuyên nghiệp sau khi giám định, phát hiện cái này ghi chép không có giả mạo lúc trầm ngâm. Hắn sở dĩ ra Lục Xuyên cũng là bởi vì Lôi Chấn Tử tại thiên đình cùng Lục Xuyên không hợp nhau. Vừa lần này vừa lại là Lục Xuyên phụng chỉ trước tới hạ giới cứu viện Lôi Chấn Tử bọn người. Những này liên hệ tới như vậy mặc kệ chuyện này cùng Lục Xuyên có quan hệ hay không, hắn đều phải tra một chút. Một là dù sao sư đồ một trận thành lập tình nghĩa, thứ hai đồ đệ chết mất nếu là hắn không có biểu thị, như vậy đạo tâm của hắn có lo lắng cũng sẽ xuất hiện vết rách. Thế nhưng là bận rộn một trận cuối cùng hắn phát hiện chuyện này cùng Lục Xuyên không có quan hệ gì. Thượng tiên, nhìn kỹ sao? Nhìn thấy Vân Trung Tử có chút ra thần Ma Lễ Thanh vấn đạo. Hắn hiện tại cũng có chút chột dạ, dù sao hắn cũng không biết Lục Xuyên trong danh sách tử lên làm cái gì. Ban Lục Xuyên đó là bọn họ phân tình đến, nhưng hắn cũng sợ Lục Xuyên sửa đổi cái gì thật dẫn xuất sự tình đến lúc đó hai người bọn họ đều phải không may. Vân Trung Tử nghe tiếng lấy lại tinh thần đem xuất nhập ghi chép sổ đưa tới, cười nói, nhìn kỹ, đa tạ Thiên Vương. Thượng tiên nói quá lời. Ma Lễ Thanh cất kỹ sổ phía sau nói, ta cái này sổ có vấn đề gì không, Thượng tiên. Vân Trung Tử lắc đầu nhìn về phía thiên môn bên ngoài, không có vấn đề. Như vậy tăng trường Thiên Vương, bần đạo liền cáo từ. Vân Trung Tử nói xong phiêu nhiên ra Nam Thiên Môn, giá vân hướng phía hạ giới hạ. Tất nhiên việc này không có quan hệ gì với Lục Xuyên, như vậy hắn liền nên tìm một chút cái kia kẻ cầm đầu bằng Ma Vương cho đồ đệ báo thù. Nhìn thấy Vân Trung Tử đi, Ma Lễ Thanh lúc này mới trong lòng thở vào một cái, cứ việc trải qua những năm này hương hỏa tu luyện, cùng lần trước hội bàn đào dùng ăn bàn đào, hiện tại tu vi của hắn cũng đến chân thần giai đoạn trước. Bàn đào để thiên đình mới sắc phong thực lực hơi thấp chư thần trên cơ bản bước về phía trước một bước, thế nhưng là tại một tôn thái ất cảnh đại viên mãn thượng tiên cùng trước hắn vẫn là cảm nhận được áp lực như núi. Lại qua mấy ngày. Trong lúc đó, Lục Xuyên bí mật phát động hắn con đường, nghĩ ra cái kia thay hắn chùi đít người. Thiên đình người người đều cho là hắn thích nghe chuyện hay việc lạ, thế nhưng là lại có mấy người biết rõ, hắn vốn định nghe hầu tử nhưng là trong lúc vô tình bệnh một trương to lớn mạng lưới tình báo đâu. Hiện tại lưới trên cơ bản tập kết. hắn liền là cái lưới kia trung tâm nhện, gió thổi cỏ lay đều sẽ truyền lại đến hắn cái này, liền chính hắn cũng không biết tấm lưới này viện bao lớn. Sau đó, không thu hoạch được gì. Rốt cuộc là người nào? Đại điện sau bàn công tác Lục Chân Quân suy nghĩ, hắn cảm giác có thể là hắn cha vợ, nhưng là không dám đi hỏi, vạn nhất đoán sai cảm giác rất phiền phức. Thần mã não điêu thành luyện chế tụ bảo bồn đặt lên bàn, bên trong hương hỏa cùng tính ngưỡng lực tựa như đại dương mênh mông, kim hà bành trướng mà lại còn đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ là lượng càng ngày càng ít. Đối với cái này Lục Chân Quân nhìn rất thoáng a, những này hương hỏa mất đi chỉ là tạm thời, luận tiềm lực cùng tương lai nhân khí chân vũ đại đế vượt xa quá một cái huyền đàn chân quân. Thiên đình các bộ thần tiên mỗi người quản lý chức vụ của mình, quản lý tam giới trật tự cùng an ổn. Các bộ trên cơ bản đều rất bình thường, chỉ có một chỗ loạn thành hỗn loạn. Câu Trần Phủ. Lôi Chấn Tử lúc trước tuy rằng năng lực chẳng ra sao cả nhưng dầu gì cũng là cái đương gia làm chủ người, thế nhưng là lạnh về sau, Câu Trần Phủ liền triệt để trở nên rắn mất đầu. Tăng thêm nhân gian đại loạn, binh tai liền năm, lại có tứ phương yêu ma thừa cơ xuất thế, gây sóng gió, hiện tại chỉ có dựa vào năm cực chiến thần đang khổ cực chống đỡ lấy. Lại thêm bầu trời chiến thần bị đại bàng đã thương, cái này khiến còn lại bốn người trên thân nhiệm vụ lượng càng lớn, cơ hồ bận biểu thành bốn đầu hạo thiên quyển. Không, chó đều không có bốn người bọn họ thần tiên bận biểu, ở nhân gian chạy ngược chạy xuôi vội vàng hàng yêu, nghĩ khẩu khí công phu đều không có. Củ sát bộ. Hôm nay lộ ra càng náo nhiệt, trên quảng trường không có phiên trực một nửa linh quang, hôm nay tất cả đều hội tụ ở đây, đội ngũ chỉnh tề, chia làm đội năm đứng tại tứ phương. Quảng trường trước hai đạo nhân ảnh đứng thẳng. Một người người mặc thiên binh phục sức, trên người một người ăn mặc không giống với bình thường linh quang, hoặc nhìn càng hoa lệ chiến bào. Vương Thiện. Cùng củ sát bộ đại linh quang Lý Phục Long. Lý Phục Long thoạt nhìn ước 30-40 tuổi, dưới hàm có ba tấc màu đen râu dài. Khuôn mặt trong sáng, ánh mắt hữu thần. Phía trước nhất Lục Chân Quân ngồi một thanh ghế bành, Nam Cung Thích trầm mặt, liếc mắt Lục Xuyên nhẹ hừ một tiếng, bởi vì hắn cái này củ sát bộ nhân vật số 2, đứng đấy. Tất nhiên người đều tới vậy thì bắt đầu đi. Lục Xuyên hướng bọn hắn vất vất tay, hôm nay là Vương Thiện 10 ngày khảo sát kỳ đầy thời gian, hắn lúc đầu đều dự định để Vương Thiện làm một cái linh quan. Sau đó Vương Thiện nói câu để hắn ngoài ý muốn. Khiêu chiến Lý Phục Long. Cái này củ sát bộ còn có cái quy củ, đó chính là làm 500 linh quan đứng đầu đại linh quan đại biểu cho bọn hắn chiến lực mạnh nhất, sở dĩ nên lại người mạnh nhất đảm nhiệm. Mỗi người có mà lại chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Lục Xuyên cho Vũ Khúc Tinh Quân nháy mắt, Nam Cung Thích trong lòng rất dính nhau, nhưng vẫn là đi lên trước. Vương Thiện. Nam Cung Thích nói, hôm nay ngươi có tư cách làm một cái linh quan, nhưng ngươi hôm nay khiêu chiến thất bại sẽ bị tước trở thành linh quan tư cách, hiện tại ngươi nói cho ta, có phải thật vậy hay không cân nhắc tốt muốn khiêu chiến đại linh quan? Đúng. Vương Thiện gật đầu nói. A, rất lâu không có đến tự tin như vậy người mới. Lý Phục Long hai tay âm ở sau lưng, nhìn xem Vương Thiện lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tiếp lấy lắc đầu cảm thán nói, ngươi rất đặc biệt, đáng tiếc ngươi quá gấp. Vương Thiện hỏi, vì cái gì? Nếu như cho ngươi thời gian, ngươi về sau chưa hẳn không thể trở thành đại linh quan, nhưng là đáng tiếc hiện tại có ta ở đây, chỉ cần ta tại các ngươi người nơi này liền không có bất kỳ cơ hội. Lý Phục Long trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ điểm nói ra, người trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, bất quá vẫn là đừng quá mức mơ tưởng xa vời, đừng muốn từng bước một đi mới ổn, dạng này cũng sẽ đi càng dài càng xa, vĩnh viễn đừng nghĩ đến một bước lên trời. Ngươi biết ta từ tiến vào nơi này, đến trở thành linh quan, lại đến đại linh quan kinh lịch đánh liều bao lâu sao? Không biết. Vương Thiện lắc đầu, cũng không muốn biết, nơi này ta chỉ nhớ rõ chỉ có một quy củ, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, thực lực mạnh yếu cùng tư lịch có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Hắn không quá ưa thích Lý Phục Long thuyết giáo, sở dĩ cũng liền nói thật. Hắn chính là người như vậy. Chúng linh quan châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán bắt đầu. Lý Phục Long cười từ từ lạnh lẽo xuống tới. Hắn kỳ thật vẫn là thật thưởng thức Vương Thiện, thưởng thức hắn ra tới khiêu chiến cái kia phần dũng khí, so với cái khác người mạnh hơn nhiều. Sở dĩ hắn cũng là đối một cái hậu bối chỉ điểm, hy vọng Vương Thiện không nên uổng phí cơ hội lần này, bởi vì một khi thất bại tựu liền linh quan cũng không làm được. Không có, thực lực lớn nhỏ cùng tư lịch không có bất cứ quan hệ nào, nhưng câu nói này có cái tiền đề, đó chính là ngươi được có nói lời này vốn liếng. Lý Phục Long lắc đầu nói ra, nói xong hướng Lục Xuyên ôm quyền không người nói ra, chân quân, bắt đầu đi. Lục Xuyên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hai tay vỗ. Bắt đầu. Vương Thiện cùng Lý Phục Long đứng đối mặt nhau. Lẫn nhau thần sắc tỉnh táo nhìn qua đối phương. Đột nhiên hai người trong mắt riêng phần mình hiện lên một đạo tinh quang, thân hình đủ cùng bắt đầu chuyển động, mang theo một đạo tàn ảnh, hai cái phát sáng cánh tay oanh một tiếng đụng vào nhau. Oanh! Pháp lực va chạm, cường đại sóng xung kích hình thành mãnh liệt hết sức kình phong hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, thổi chúng linh quang không thể không lui ra phía sau ba trượng. Thuần dương cảnh. Chân tiên. Lý Phục Long có chút giật mình nhìn Vương Thiện, bỗng nhiên thần sắc có chút giật mình, đạo hạnh không cạn. khó trách dám tới khiêu chiến ta, liền là không biết đến trình độ nào. Hừng hực quang hoa tại cả hai ở giữa nổ tung, hai đạo nhân ảnh từ đó tránh lui ra ngoài, phải tay khẽ vung, một thanh kim tiên một thanh trường kiếm ra hiện ở trong tay bọn họ, lại lần nữa xung kích về đằng trước. Chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, hai kiện binh khí liền đụng vào nhau, tóe lên ánh lửa liền như là trên trời như chớp giật chói mắt. Lý Phục Long thân thể chấn động, thần sắc khẽ biến, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hổ khẩu rung lên, roi thuộc về cùng binh khí thế đại lực trầm, vẻn vẹn là lần đầu tiên giao phong hắn liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá muốn đánh bại hắn nhưng không có dễ dàng như vậy, hai người tiên lực bộc phát, hướng cùng một chỗ, roi đến kiếm hướng, quyền cước tấn công động tác lăng lệ mà hung mãnh. Hai người kịch liệt giao phong, cùng với hào quang chói mắt điếc tai sắt thép va chạm tiếng vang lên, không khí đều tại bạo minh, đánh tới cuối cùng bóng người đều đã thấy không rõ, chỉ còn hai đạo quang hoa tại va chạm. Sau một hồi, bụi mù nổi lên bốn phía, hai người lại một lần va chạm, vừa chạm liền tách ra, phía sau Lý Phục Long quanh thân dâng lên mảng lớn tử khí, lấp lóe lôi quang điện xà du tẩu ngưng ở kiếm thượng, nhìn chằm chằm Vương Thiện ngập trời khí tức đang nổi lên. Khí tức kinh khủng để chúng linh quang thần sắc đều biến, sắc mặt thoạt nhìn có chút sợ hãi. Đại linh quang phải dùng cái kia chiêu. Đám người cả kinh nói. Vương Thiện ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm thấy bên trong đáng sợ ba động, cũng biết một chiêu này uy lực tất nhiên không yếu, thế là không do dự nữa tiên lực bộc phát, trên thân dâng lên mảng lớn ánh lửa. Nơi đây trong nháy mắt ấm lên phản phất đưa thân vào thái dương bên trong, kinh khủng nhiệt độ thiêu nướng bốn phía, đem không khí đốt thành xích hồng, phản phất một viên liệt dương. Sở hữu lực lượng hướng về kim tiên hội tụ. Cái gì, cái này? Chúng linh quan lúc đầu coi là Vương Thiện cảm giác được uy lực ba động phía sau hội chủ động từ bỏ, không nghĩ tới cái này quay người cũng móc ra một chiêu đòn sát thủ. Tam muội chân hỏa. Lục Xuyên con mắt khẽ động, đây là chính tông đạo gia hỏa hệ cao giai bí thuật, luận uy đủ sức để gọi thần thông, đương nhiên cũng là hắn mấy ngày trước đây truyền cho Vương Thiện. Oanh. Thiên địa phản phất bị vạch phân thành hai nửa, một nửa tử sắc một nửa xích hồng, bên trong hai thân ảnh gào thét lớn mang theo đáng sợ thần quang dẫn theo bổ sung 20 thần thông vũ khí hướng đối phương vung ra. A. À. Hai người trống to, chiến đến nước này tự nhiên ai cũng không chịu nhận thua, nhất định phải phân cái thắng bại thắng thua. Không được. Nam Cung Thích nhãn lực sức lực không tệ, thấy thế quay người liền đi. Hai cái chân tiên thần thông đối kháng bộc phát ra dư ba, hắn một cái hợp đạo cảnh có thế gánh không được. Ai, từng cái một đều không cho người bớt lo. Lục Xuyên thở dài, thân hình lóe lên tại trên ghế bành biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, mắt thấy hai người sắp gặp nhau, bỗng nhiên giữa hai người một bóng người lóe ra, uy, hai người các ngươi không sai biệt lắm là được rồi, thật đúng là dự định cùng người một nhà liều mạng già sao. Chân quân. Hai người giật nảy cả mình. Chỉ gặp Lục Xuyên tay phải bấm niệm pháp quyết điểm vào cái kia thanh lôi điện du tẩu tiên kiếm mũi nhọn, tay trái bấm niệm pháp quyết điểm vào liệt diễm cuồn cuộn kim tiên trên đầu, cuối cùng hai tay hướng lên bầu trời một dẫn. Hai cổ lực lượng hướng lên thiên không. Oanh. Thần quang bộc phát, như bầu trời nổ tung. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 708, tính dự có cam đoan. Lục Xuyên chắp tay phiêu nhiên rơi xuống đất. Đa. Đa tạ chân quân. Vương Thiện, Lý Phục Long hai người cũng đi theo rơi xuống đất, liếc nhau lúc trong mắt đều có chút nghĩ mà sợ cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nhưng nếu không có Lục Xuyên xuất thủ ngăn cản, như vậy bọn hắn có lẽ đã phân ra được thắng bại, nhưng kết quả chỉ có một cái, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, thậm chí xuất hiện thương vong. Chạy ra không xa, Nam Cung Thích thân thể cứng đờ, nơi này có nhiều như vậy người, thế nhưng là đến cuối cùng chỉ có hắn quay người chạy. Lúc này đông đảo linh quan ánh mắt đều rơi tại trên người hắn. Khục. Có chút lúng túng, hắn không thể không giả bộ như chạy bộ dáng vẻ lại quay người chạy trở về, đồng thời trong lòng thầm mắng Lục Xuyên lại tại hố hắn. Ngươi muốn ngăn cản sớm một chút không được sao, không phải hắn chạy ra mới đi ngăn cản, để hắn tại mọi người cùng trước làm trò cười cho thiên hạ. Võ Khúc, ngươi đang làm gì đâu? Nhìn xem chạy bộ trở về Nam Cung Thích, Lục Xuyên mạnh nín cười nhịn không được hỏi, rèn luyện chạy bộ sao? Cái này đậu bỉ. A, à, chân quân. Nam Cung Thích thần sắc cứng đờ, nghiêm mặt nói, thật mới đại linh quan bọn hắn thần thông đối kháng, uy lực quá lớn, thuộc hạ sợ đại gia gánh không được, sở dĩ nghĩ đến nhanh đi sơ tán. Chỉ là không nghĩ tới chân quân thần uy cái thế, vừa ra tay liền hóa giải nguy cơ, lợi hại, lợi hại. Lời này cũng không phải là hắn đang nịnh nọt, mà là thật vì Lục Xuyên thực lực cảm thấy giật mình, trước kia không biết mức độ, lúc đầu hắn còn muốn lấy có phải hay không tìm một cơ hội luyện một chút. Nhưng là hôm nay nhìn thấy một màn để hắn triệt để tắt cái này tìm Lục Xuyên luyện một chút tâm tư. Được rồi, hôm nay tỷ thí liền đến nơi đây. Lục Xuyên cao giọng nói ra, lại nhìn mắt hai người, Lý Phục Long, Vương Thiện, hai người các ngươi cùng bổn quân đến, Võ Khúc, nơi này liền giao cho ngươi. Lý Phục Long cùng Vương Thiện liếc nhau, đuổi theo Lục Xuyên, trên đường đi đều im lặng im lặng. Trong đại điện, Lục Xuyên ngồi tại trên ghế bành, Lý Phục Long cùng Vương Thiện đứng tại bàn trước mặt. Nói một chút đi, hôm nay đánh thành dạng này, các ngươi nói cái này thắng bại làm sao phán mới tốt. Lục Xuyên nhìn qua hai người đạo. Lão Phu. Thua. Lý Phục Long sau khi suy nghĩ một chút nhìn nói với Vương Thiện, quả nhiên là hậu sinh khả úy, một người mới có thể cùng Lão Phu đánh thành thật là không tệ, đại linh quan vị trí từ trước đến nay năng giả cư chi, Vương Thiện đích thực so Lão Phu càng thích hợp. Hắn thống lĩnh củ sát bộ hơn 2 năm, thả ở nhân gian liền là 700-800 năm thời gian, hôm nay thế mà bị một người mới bước đến mức này đánh thành ngang tay. Ngang tay đối với hắn mà giảng hòa thất bại không có hai loại. Nghĩ đến truyền đi ở trong mắt người khác cũng là như thế, nếu như hắn không lùi xuống đến coi như bị phán thắng, không chỉ có hắn, còn có củ sát bộ cũng sẽ biến thành thiên đình trò cười. Củ sát bộ đại linh quan bị một người mới đánh ngang, còn khóc lóc van nài chiếm cứ lấy đại linh quan vị trí. Sở dĩ không chỉ có là vì hắn, vì củ sát bộ mặt mũi hắn cũng không thể lại tại đại linh quan lên tiếp tục làm. Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn về phía Vương Thiện, ngươi đây. Cái này Lý Phục Long thức đại thể để hắn ngoài ý muốn, bất quá hắn thống lĩnh củ sát bộ cũng là tận chức tận trách, có lẽ. Lục Xuyên trong lòng có một cái ý nghĩ. Vương Thiện trầm tư im lặng không nói, Lý Phục Long suy nghĩ hắn cũng nghĩ đến. Đại linh quan, ta đương. Vương Thiện bỗng nhiên nhìn nói với Lý Phục Long, bất quá lần này chúng ta không có phân ra thắng bại, ta thắng mà không võ, chờ sau này chúng ta lại đánh một trận. Lý Phục Long vui mừng gật đầu, được. Đừng như vậy thương cảm. Phúc họa tương y câu nói này Lý Linh Quang có nghe nói hay không quá? Lục Xuyên cười nói. Ừm. Lý Phục Long khẽ giật mình, kinh ngạc nói, chân quân lời nói thuộc hạ có chút không rõ. Lục Xuyên ý vị thâm trường nói, tài bộ bên kia Long Hổ Huyền Đàn chân quân chức còn trống không, bổn quân cảm thấy Lý Linh Quang ngược lại là thật thích hợp. Chân quân, cái này. Lý Phục Long lấy làm kinh hãi, cái kia nhất phẩm thần chức, tiểu thần một cái tam phẩm linh quang, pháp lực thấp, làm sao gánh vác được. Cái rắm nhất phẩm thần chức. Lục Xuyên trong lòng cười lạnh. Có hắn tại Huyền Đàn chân quân mới là nhất phẩm thần chức, Huyền Đàn chân quân thần vị vốn cũng không lớn, tuy nói trông coi tài bộ, nhưng ở Triệu Công Minh trên thân càng về sau đều đứng vào Mã Triệu Ôn Quan chi lưu. Là hắn Lục chân quân tạo minh tệ cùng thiên giới tiền tệ mới khiến cho tài bộ quyền lực lớn rất nhiều. Lên tới nhất phẩm, nhưng không có hắn đó chính là chỉ còn trên danh nghĩa cái thùng rỗng. Có thể, chính như ngươi phương mới nói, Lý Linh Quang ngươi tư lịch đủ rồi, công lao cũng đủ rồi, còn có chân tiên viên mãn đạo hạnh. Lục Xuyên nói ra. Lý Phục Long mặt mo đỏ ửng. Chân quân, có thế không đề cập tới tư lịch cái này một đám sao? Đầu tiên là bị Vương Thiện đánh mặt, hiện tại lại bị tiên thi, hắn cái này mặt mo cũng đỏ a. Lý Phục Long thấp giọng nói ra, thế nhưng là chân quân, nghe nói Tử Vi phủ bên kia gần nhất đang cố gắng cho bọn hắn người tranh thủ Huyền Đàn chân quân chức vụ, thuộc hạ lo lắng. Có cái gì tốt lo lắng? Lục Xuyên thản nhiên nói, ngươi tin bổn quân vẫn là tin bọn họ. Tài bộ hiện tại là thiên đình quân đội mệnh mạch. Chỉ cần hắn cha vợ không có lão hồ đồ, vậy liền quả quyết không có khả năng đem tài bộ giao cho Tử Vi phủ người bên kia trong tay. Trái lại, Lý Phục Long còn hắn cha vợ lão thuộc hạ, còn đần độn cho là mình không có ưu thế, a, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất còn không tự biết. Theo Lục Xuyên chỉ cần hắn đề cử, cái này Huyền Đàn chân quân chức vụ dùng chuyện cũ kể đó chính là cơ bản không có chạy. Đúng. Lý Phục Long ôm quyền. Như vậy Vương Thiện, chúc mừng ngươi trở thành đại linh quan, bản chân quân hội cùng nhau cũng tới Tấu Ngọc Đế sắc phong ngươi. Lục Xuyên nói với Vương Thiện. Đúng. Vương Thiện mặt đơ đồng thời không có thay đổi gì. Thiên đình hiệu suất rất cao. Ngày kế tiếp tảo triều lúc, Lục Xuyên liền hướng Ngọc Hoàng Đại Đế báo lên hai chuyện này, Vương Thiện sự tình không có vấn đề gì, ấn quy cũ đến hết thảy liền là nước chảy thành sông. Vương Thiện được sắc phong đô thiên đại linh quan, cũng là hữu thánh chân quân tá thần. Theo thần vị gia thân, Vương Thiện trên thân kim quang đại thịnh, xuất hiện một bộ uy phong kim sắc chiến giáp, tóc cùng sợi râu cũng biến thành lửa phát cùng hỏa tu, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Sau đó liền là Huyền Đàn chân quân xuất hiện điểm khó khăn trắc trở, Lục Xuyên đề cử Lý Phục Long, Tử Vi cung bên kia đề cử là năm đó Tây Kỳ Thượng Đại Phu Tán Nghi Sinh. Bất quá quyền quyết định vẫn là ở Ngọc Đế trên tay. Cuối cùng vẫn là Huyền Đàn chân quân vì thiên giới hộ pháp thần, cần võ chức làm lý do, Lý Phục Long trở thành mới Long Hổ Huyền Đàn chân quân. Củ sát bộ, đại điện. Cho, cái này hai kiện pháp khí ta liền giao cho ngươi, Huyền Đàn chân quân ta liền chính thức từ nhiệm. Lục Xuyên tay trái điểm kim tiên tay phải Long Hổ như ý. Cười đem hai kiện pháp khí trịnh trọng giao đến Lý Phục Long trong tay. Hai kiện. Lý Phục Long hồ nghi nói. Lục chân quân gật đầu, liền hai kiện, già trẻ không gạt. Liền hai kiện. Lý Phục Long hướng Lục chân quân trên bàn tụ bảo bồn liếc qua. A, đúng rồi, còn có cái tụ bảo bồn. Lục chân quân vỗ xuống đầu như ở trong mộng mới tỉnh, bất quá lại một mặt khó xử nói ra, bất quá ngươi cũng nhìn thấy hiện ở bên trong đều là hương hỏa, ta hiện tại không có tốt hơn vật chứa trang. Mặt khác cái đồ chơi này chúng ta cũng bình thường không cần đến. Có muốn không ngươi trước cho ta mượn mấy ngày, chờ ta tìm tới tốt hơn vật chứa trả lại ngươi thế nào? Yên tâm đi, bản chân quân tính dự luôn luôn có cam đoan, không tin ngươi đi hỏi lão quân, hắn tá pháp khí cho ta liền rất yên tâm. Cái kia. Tốt a. Lý Phục Long gật gật đầu, hắn làm Huyền Đàn chân quân nói đến vẫn là Lục Xuyên đề cử, mặt khác tất nhiên lão quân cũng yên tâm, vậy nói rõ Lục chân quân thần phẩm vẫn là có thể. Ầm ầm. Địa giới, Nam Chiêm Bộ Châu nơi nào đó, bầu trời mây đen hội tụ cùng phong gào rít giận dữ, mưa rào xối xả, nương theo lấy thiểm điện cùng lôi minh viễn như lôi thần chi kiếm vạch phá hắc ám. Trống. Tại đen nhánh trong lôi vân có thể nhìn thấy có mấy tôn kim giáp thần nhân phóng thích thần quang, cầm trong tay binh khí, thần sắc ngưng trọng, chính là tứ cực chiến thần. Mà ở phía dưới kinh khủng yêu khí cuồn cuộn như khói báo động như vậy phóng lên tận trời, tại ngập trời cuồn cuộn yêu khí màu đen bên trong có 6 tòa âm u nặng nề đại sơn. Bỗng nhiên mỗi tòa núi lớn thượng, tất cả đều sáng lên hai đoàn to bằng gian phòng ánh lửa, nhìn kỹ ở đâu là cái gì đại sơn, rõ ràng là vài tòa vô cùng to lớn sinh vật. Cái kia từng đoàn màu đỏ ánh lửa là ánh mắt của bọn hắn. Ầm ầm. Tại trong tiếng ầm ầm vài đầu quái vật khổng lồ động, cũng đang lóe lên lôi quang bên trong cũng có thể nhìn thấy, cái kia vài đầu sinh vật là một đầu ngàn trượng dài cự mãng, một đầu như núi cao to lớn ngưu. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 709, liền hắn đi. Ầm ầm. Núi lắc động, sau đó, đầu kia ngẩng lên thân thể con mắt lớn đến bằng gian phòng cự mãng từ trong sơn cốc chui ra, đi tới cốc bên ngoài cấp tốc đem thân thể to lớn một bàn hóa thành một tòa xà sơn, con người u lãnh nhìn lên bầu trời. Ầm. Một tòa núi lớn nổ tung, một đầu toàn thân lông bờm tựa như trường mâu như vậy dựng thẳng lên lợn rừng tại băng liệt trong đá vụn xông ra. Ngoài ra còn có một đầu toàn thân trắng lóa con rết, thân thể tựa như ngân thiết đổ bê tông, một đầu yêu chó ngửa mặt lên trời thét dài. Nơi này mỗi một đầu sinh vật đều vô cùng kinh khủng, tản ra khiếp người khí tức ngập trời, chấn nhiếp dãy núi không ngừng lắc lư, sơn trung chim thú sinh linh phục trên đất run rẩy. Thân thể của bọn nó quá to lớn, thoạt nhìn đúng như từng tòa đại sơn, cũng liền cái kia con ngô công hơi nhỏ một chút, nhưng cũng có một làm phòng ốc như vậy lớn. Nơi này, là nhân gian. Mai Sơn sáu quái các ngươi thật to gan, dám làm trái thiên điều chạy đến nhân gian, thôn phệ sinh linh, gây sóng gió, phạm phải vô biên tội nghiệp. Đại địa chiến thần thân hình cao lớn, ngưng nhìn phía dưới, trong mắt để lộ ra đến sát khí, xem ra rốt cuộc lưu các ngươi không được. Tại Mai Sơn tu luyện có 7 con đại yêu. Bởi vì Lục Xuyên nguyên nhân, khiến cho lúc trước phong thần chỉ có Viên Hồng rời núi tham chiến, đồng thời còn nhân họa đắc phúc, đi theo Lục Xuyên bên người lập xuống không ít công lao. Về sau ân thương đắc thắng hắn cũng nhận được công đức, rửa đi một thân yêu khí kinh thiên, đồng thời Vũ Canh có cảm giác với hắn phong thần bên trong lập hạ công lao mà phong làm thần hầu tướng quân. Cái này nhưng làm ngay lúc đó Lục đại nhân làm cho giật mình, hắn cũng không hy vọng trở ra cái vạn yêu nữ vương, đương nhiên Viên Hồng chân thân tựa như là vượng trắng, mà không phải cái gì thông tí viên hầu. Tự Lục Xuyên thành thân phía sau Viên Hồng cáo từ rời đi. Sau đó không lâu cho Lục Xuyên phát tới tin tức, nói thuận lợi đắc đạo tu thành chân tiên, đối Lục Xuyên dẫn hắn đến phong thần bên trong biểu thị cảm tạ. Lục Xuyên mời hắn đến thiên đình nhưng là bị cự tuyệt, bởi vì Viên Hồng nói hắn tạm thời thích tự do tự tại. Viên Hồng cùng cái này 6 đầu yêu quái hợp xưng Mai Sơn thất quái. Trong thất quái Viên Hồng là người mạnh nhất cùng trí giả, hắn biết rõ yêu đồ lúc đầu gian nan, không chỉ có muốn cùng thần đấu, cùng tiên đấu, đấu với người, thậm chí càng kịch liệt chính là cùng yêu đấu. Vì vậy trước kia có hắn đè ép, cái này 6 con yêu quái nghĩ ra núi ăn người lúc tu luyện, tất cả đều bị hắn cho đè ép xuống. Dù sao tại cùng một núi tu luyện hơn 1000 năm, hai bên lại tại sao không có một điểm tình nghĩa đâu, hắn cũng không nhẫn cái này lục quái làm ác bị giết. Thế nhưng là hắn tu luyện có thành tựu thành tiên mà đi về sau, mặt khác lục quái trong lòng bị hắn áp chế thật lâu oán hận bạo phát. Bọn hắn cảm thấy Viên Hồng chính mình tìm được thành tiên con đường, một cá nhân đắc đạo thành tiên, tiêu diêu tự tại không nói, còn muốn ngăn con đường của bọn họ, thực tại ghê tởm. Thế là Viên Hồng vừa đi 6 yêu liền thừa dịp nhân gian đại loạn, thảm họa chiến tranh liên tục, sinh sản mất cân bằng, đường có chết đói xương, vô số người chết đói lúc đến nhân gian. Bọn hắn ăn thật nhiều người, hút ăn trong cơ thể con người tinh khí cùng linh khí phía sau bọn hắn cũng lần lượt nên tới thiên kiếp thành tiên, cái này cũng hấp dẫn tới thiên đình chú ý. Dạng này thảo phạt bọn hắn đã lịch mấy đợt. Ăn người. Đánh rắm, nhìn xem hiện tại nhân gian chúng ta ăn hết bọn hắn là đang giúp bọn hắn kết thúc thống khổ. Như núi cao ngưu yêu ngửa đầu nói, ngươi xem chính bọn hắn đều chém chém giết chết nhiều như vậy đồng loại, cái kia cho chúng ta lấp lấp bao tử có cái gì không được. Hắn tên Kim Đại Thăng cũng là trong thất quái lão nhị. Lực lớn vô cùng chiến lực cực cao, là Viên Hồng bên ngoài mạnh nhất một cái, bọn hắn xếp hạng cũng là dựa vào thực lực nói chuyện. A, thiên giới câu Trần Phủ. Bàn thành xà sơn cự mãn phun lưỡi, một đôi huyết đồng thấy được cờ hiệu phía sau nói ra, các ngươi liền là đại danh đỉnh đỉnh câu Trần Phủ năm cực chiến thần. Đại địa chiến thần nói, không sai. Nam Cực Chiến Thần ngạo nghễ nói, biết rõ còn không thúc thủ chịu trói cùng chúng ta ngoan ngoãn đến thiên đình trị tội. Nam Cực Chiến Thần. Ta thấy thế nào chỉ có bốn cái đâu. Cự Mãn dễu dễu nói, Câu Trần Phủ liền là cái kia Câu Trần Đại Đế đều bị người làm thịt Câu Trần Phủ. Ngươi. Nam Cực Chiến Thần giận dữ, nếu không có Đại Địa Chiến Thần ngăn lại lời nói tuyệt đối xông đi lên. Ca, ngươi đây đều nhận ra rồi. Ngươi nghe một chút cái này mấy cái yêu quái cuồng vọng thành hình dáng ra sao. Nam Cực Chiến Thần đạo. Đừng xúc động, hắn là đang cố ý chọc giận ngươi, cái này vài đầu yêu nghiệt đều đã bước vào chân tiên lĩnh vực, mặc dù chỉ là chân tiên sơ kỳ nhưng đã rất phiền toái. Đại Địa Chiến Thần đối còn lại ba người cùng chúng thiên binh thiên tướng nói, chuẩn bị một chút nghe ta hiệu lệnh, chờ một lúc ta ra lệnh một tiếng mọi người cùng nhau xông lên. Ha ha ha. Phía dưới ngưu yêu các loại nghe vậy tất cả đều cười ha ha, bộc phát ra như sấm rền tiếng vang, tiếng gầm cuồn cuộn mà qua, chấn động đến bốn phía dãy núi rì rào rung rẩy. Lớn lợn rừng ngửa đầu cười to nói, ha ha, liền cái gì Câu Trần Đại Đế đều bị hố, có thể thấy được các ngươi Câu Trần Phủ cũng là một bang trong thì ngon mà không dùng được bao cỏ thùng cơm. Vẫn là sớm làm lui ra đi, đừng chạm chúng ta mấy vị da lông mày, nếu không thì. Liền các ngươi cũng cùng nhau ăn hết, thần tiên mùi vị như thế nào, ta lão Chu thật đúng là nghĩ nếm thử. Dội ma, ngươi thật to gan. Nam Cực Chiến Thần giận dữ mắng mỏ, Đại Địa Chiến Thần cũng là thần sắc âm trầm vung tay lên, giết. Theo ra lệnh một tiếng, tiếng la giết vang lên, bọn hắn xuất lĩnh Câu Trần Phủ thiên binh thiên tướng lít nha lít nhít hướng phía dưới. Tứ Đại Chiến Thần cả người lượn quanh thần quang, xung phong đi đầu, so thiên binh càng nhanh phóng tới trước. Thấy cảnh này, phía dưới vài đầu quái vật khổng lồ chợt cười to đứng dậy, lớn lợn rừng đi lên trước, toàn thân tựa như trường mâu như vậy lông tóc lên sáng lên ánh sáng, sau một khắc bỗng nhiên phát xạ. Vô số lóe hàng quang lợn rừng tông bắn ra, Tứ Đại Chiến Thần huy động binh khí chém vỡ rất nhiều, còn là có càng nhiều xông qua bọn hắn. Phốc phốc phốc. Máu bắn tung tóe, những này trường mâu quán xuyên từng cái một hướng phía dưới vọt tới thiên binh thân thể, như sau như sủi cảo từ không trung rơi xuống dưới. Cái kia con cự mãng càng là đằng không mà lên, trong hư không du tẩu rất nhanh hướng lên thiên không, cái đuôi lớn phát sáng hướng phía Đại Địa Chiến Thần đi đầu quét xuống, đem Đại Địa Chiến Thần đánh lui ra trăm trượng. Sau đó mở cái miệng rộng tại thiên binh trong trận doanh du tẩu, tại các thiên binh tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem bọn hắn nuốt như trong bụng. Linh Tiêu Điện. Yêu ma càng rỡ, thần thông quảng đại. Chúng thần hành sự bất lực tổn binh hao tướng, nếm mùi thất bại, còn mời Ngọc Đế trách phạt. Tứ Đại Chiến Thần trên thân quỳ trong điện, mỗi người bọn họ trên thân đều mình đầy thương tích, y giáp đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ, nhưng nghiêm trọng nhất còn muốn thuộc Đại Địa Chiến Thần. Chỉ gặp Đại Địa Chiến Thần sắc mặt tái nhợt, của hắn trái cánh tay tức thì bị tận gốc cắn mất không thấy, máu thịt be bét, đốt xương đều xâm nhiên có thể thấy được. Trong điện chư thần gặp một màn này tất cả đều hãi nhiên thất sắc. Thái Bạch Kim Tinh kinh nghi nói, Tứ Cực Chiến Thần, đến tột cùng phương nào yêu ma có như thế lớn thần thông, liền các ngươi có mấy người cũng nếm mùi thất bại, Đại Địa Chiến Thần càng là. Đều tại ta. Nam Cực Chiến Thần tự trách lại phẫn nộ nói, nếu không phải vì cứu ta, ta cũng sẽ không bị đầu kia hèn hạ ghê tởm xà yêu cắn mất một cái cánh tay. Đại Địa Chiến Thần cắn răng kiên trì nói, là. Mai Sơn Lục Quái, cái này sáu đầu yêu vật thừa dịp nhân gian đại loạn, nuốt chửng đại lượng nhân tộc tăng trưởng tu vi, hiện tại càng là tu thành chân tiên, tăng thêm yêu pháp quỷ dị. Phía trên Ngọc Đế thần sắc trầm xuống. Lý Tĩnh mắt sáng lên, ra ban nói, Ngọc Đế, có muốn không để thần cùng tiểu tử đi thu phục cái này vài đầu gây sóng gió, di họa nhân gian yêu nghiệt đi. Ngọc Đế không có lên tiếng. Thái Bạch Kim Tinh cả giận nói, Ngọc Đế, cái này vài đầu yêu ma nhất định phải trấn áp hàng phục, không phải ta thiên đình sẽ tại tam giới mất hết thể diện không còn sót lại chút gì. Thần tán thành. Thần tán thành. Một đám văn võ chư thần cũng nổi giận, trước có Câu Trần Đại Đế bị yêu quái cho đánh chết. Hiện tại yêu quái lại như thế hung hăng ngang ngược phách lối, các ngươi nghĩ tới cảm thụ của chúng ta sao? Thiên đình không sĩ diện sao? Nếu là cũng không làm chút gì cái kia thiên đình tại tam giới mặt mũi sẽ triệt để mất đi, cái gì thống ngự tam giới, căn bản chính là một chuyện cười. Trấn áp. Nhất định phải cường lực trấn áp. Làm thần tiên trước hứa hẹn nói đãi ngộ tốt, tốt chỗ nhiều, đi chỗ nào đều có mặt mũi, nhưng bây giờ đãi ngộ còn có thể, nhưng là phong hiểm cao, bị yêu quái đè xuống đất ma sát. Ra ngoài đều không có ý tứ nói mình là cái thần tiên trên trời. Ngọc Đế cúi đầu nhìn Thái Thượng Lão Quân một cái, Lão Quân nhỏ không thể thấy gật đầu. Là lúc này rồi. Ngọc Đế trong mắt lóe lên một sợi quang mang. Tất nhiên yêu ma thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, như vậy vị kia tiên thanh nguyện đi hàng yêu. Ngọc Đế ánh mắt đảo qua chúng thần nói ra, bất quá trẫm trước đó thanh minh một điểm, lần này hàng yêu việc quan hệ ta thiên đình mặt mũi, trẫm muốn kết quả là chỉ có thể thắng không cho phép bại, nghe rõ ràng sao? Không phải nghiêm chỗ. Cái này. Lúc đầu Lý Tĩnh còn muốn xin đi giết giặc, thế nhưng là Ngọc Đế lời nói này đi ra hắn do dự. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Ai có thể có dạng này nắm chắc tất thắng, trừ phi tu vi đạt tới lên thần cấp bậc người, có thế cho dù dạng này cũng còn chưa đủ. Không có nghe Tứ Cực Chiến Thần nói yêu quái thần thông quảng đại, nếu là lại có pháp bảo. Hắn Lý Tĩnh một thân thực lực đều tại trên bảo tháp, không có tháp hắn thực lực cũng đồng dạng, dạng này nơi nào đến nắm chắc tất thắng. Chư thần cũng nghĩ như vậy. Đã không người xin kiến. Ngọc Đế ánh mắt tại Linh Tiêu trong điện quét qua, vô cùng uy nghiêm nói ra, Hữu Thánh chân quân đâu, Hữu Thánh, hắn không ở chỗ này Hữu Thánh đi làm cái gì rồi. Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Con rể này đến cùng làm sao đắc tội cha vợ, chư thần muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, không đến nhiều như vậy, làm sao chỉ có Lục Chân Quân liền không ở nơi này đều là một loại sai rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói, khả năng chính cẩn trọng đi dẫn người tuần sát thiên đình đi. Ngọc Đế nói, để hắn đi. Chư thần thần sắc đặc sắc bắt đầu. Ai cũng biết, lần này việc không dễ làm, Tứ Cực Chiến Thần có thế bị mang theo chiến thần chi danh, thực lực tất nhiên không kém, đặt ở thiên đình cũng kém không nhiều là đã trên trung đẳng. Còn có, lần này Ngọc Đế yêu cầu cao, chỉ tiêu cao, muốn chỉ có thể thắng không cho phép bại, không thể xảy ra một chút trở ngại. Không phải không những vô công, ngược lại từng có, phải gánh vác trách. Lần trước Lục Chân Quân bị giáng chức liền đủ oan uổng, nếu như lần này cần tái xuất chút gì sai lầm. Thái Bạch nói, thế nhưng là Ngọc Đế, Lục Chân Quân chính tại thi hành công vụ a. Ngọc Đế không thể nghi ngờ nói, liền hắn đi. Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở, như vậy Ngọc Đế, việc này liên quan đến ta thiên đình mặt mũi, can hệ trọng đại. Chúng ta muốn hay không phái cái nào thiên binh thần tướng hiệp trợ một chút. Ngọc Đế nói, để hắn mang duy trì trật tự bản bộ đi. Ách, cái kia. Thái Bạch khẽ giật mình. Cái kia Lục Chân Quân ta không giúp được ngươi, chỉ có chút ngươi may mắn. Chư thần trong lòng vì Lục Chân Quân mặc niệm 3 giây đồng hồ. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 710 thu phục Mã Vương gia. Thánh chỉ đến, Hữu Thánh chân quân tiếp. Chỉ. Du Dịch Linh Quang mang theo thánh chỉ, tại thiên đình thật vất vả tìm tới Lục Chân Quân, vị gia này thế mà về nhà. Bất quá vừa tiến vào chân quân phủ cửa lớn hắn liền không khỏi sửng sờ. Chỉ gặp Lục Chân Quân đích thực rất cẩn trọng, bất quá không phải tại tuần tra, nói nhảm có thế tuần tra đến trong nhà hắn. Chỉ gặp Lục Chân Quân thoải mái nằm tại một cái ghế nằm, bên cạnh bàn là từng bàn tươi mới hoa quả, còn có mỹ thực bánh ngọt, chính là nhân gian cung phụng. Làm hắn giật mình nhất Long Các công chúa, nàng vậy mà tại cho hắn xoa chân. Lục Chân Quân ngẩng đầu nhìn đến, Du Dịch Linh Quang a, làm gì ngẩn ra, ta lúc nghỉ trưa ở giữa về nhà không phạm pháp thiên đình kỷ luật a. Danh hào bên trong mang Linh Quang liền biết là về hắn quản, bất quá bình thường Du Dịch Linh Quang lại không tại củ sát bộ đợi. Du Dịch Linh Quang thực lực không yếu, chân tiên sơ kỳ, cũng là củ sát bộ hai đại chân tiên một trong, bất quá hắn bình thường càng giống là Ngọc Đế trợ lý, ban Ngọc Đế làm chút chân chạy, truyền chỉ cái gì việc. Thái Bạch Kim Tinh kia là ngẫu nhiên nghiệp dư. Du Dịch Linh Quang. Chân quân, ngươi cái này cẩn trọng cùng Thái Bạch cẩn trọng. Khác nhau có hơi lớn a. Long Các mặt giãn ra cười nói, Du Dịch Linh Quang, ngươi nói là truyền phụ hoàng thánh chỉ, làm sao, thế nhưng là thiên đình xảy ra chuyện gì sao? Đúng rồi. Du Dịch Linh Quang nhớ lại chính sự, vội vàng nói, chân quân, xảy ra chuyện, Ngọc Đế thánh chỉ ở đây, mau tới tiếp chỉ. Lục Xuyên cùng Long Các liếc nhau phía sau xoay người mà lên, một gối ôm quyền nói, thần tiếp chỉ. Long Các cũng tới nghe chỉ. Du Dịch Linh Quang bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, nghe xong Lục Xuyên kinh ngạc, Mai Sơn thất quái. Bọn hắn đánh thắng được đại địa chiến thần mấy cái. Nói đến hắn cùng cái này bảy cái, không, hẳn là hắn cùng Mai Sơn còn có không cạn sâu xa. Lúc trước Mai Sơn thất quái đứng đầu Viên Hồng còn từng với Phong Thần bên trong tại dưới tay hắn vì đem lập xuống chiến công hiển hách, bị Vũ Canh Phong làm thần hầu đại tướng quân, ở nhân gian xây miếu lập bia, hưởng thụ thiên hạ bách tính hương hỏa cung phụng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này cái kia còn lại Mai Sơn lục quái không thể cuốn vào Phong Thần đại chiến bên trong, không có bị Tây Kỳ Dương Tiễn giết chết từ đó tránh thoát một kiếp. Bất quá hắn nhớ kỹ cái này mấy cái đại yêu đều giống như Viên Hồng, ngàn năm tu vi, hợp đạo cảnh giới, liền cái này đánh thắng được chân tiên. Không phải thất quái, là lục quái, chân quân, cái kia mấy cái dội ma thần thông quảng đại làm hại nhân gian, nuốt đại lượng nhân tộc phía sau đều đã tu thành chân tiên. Du Dịch Linh Quang tiến lên đem thánh chỉ giao cho Lục Xuyên, thần sắc ngưng trọng nói, đại địa chiến thần lần này đều ném đi một cái cánh tay, bị xà yêu cắn mất, miệng vết thương gọi là một cái dọa người. Ngọc Đế hiện tại đã sai người dùng linh đan cho bọn hắn chữa thương, cho đại địa chiến thần tái tạo cánh tay, chân quân, ngươi cũng phải cẩn thận. Nuốt bộ tộc ăn thịt người thành tiên. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, lúc đấy không có để bọn hắn thượng thiên xem ra thật sự là một cái thất sách, cũng may, hiện tại cũng không muộn. Nguyên lai cái này mấy cái yêu quái sau khi xuống núi bản tính liền rất hung tàn, đem địch quân binh sĩ tướng lĩnh tất cả đều ăn một miếng. Chu Tử Chân cũng là ăn hết Dương Tiễn mới không có mạng nhỏ. Cái này thất quái lúc đầu đều lên Phong Thần bảng, sở dĩ năm đó hắn nghĩ lắc lư bọn hắn xuống núi. bất quá cuối cùng vẫn là bị Viên Hồng khuyên nhủ, Viên Hồng cho hắn bán mạng mặt mũi này không thể không cất. Nay hướng bọn họ tất nhiên chính mình xuống núi tìm đường chết di họa nhân gian, đây cũng là trách không được hắn không nể mặt Viên Hồng. Cái kia thuộc hạ liền cáo lui trước. Du Dịch Linh Quang nói ra, quay người lui ra ngoài. Lục Xuyên hướng Long Cát đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đỡ Long Cát tại trên ghế nằm ngồi xuống cười nói, đa tạ phu nhân, ban đêm trở về đổi ta cho ngươi vò. Thiên đế nữ nhi thì thế nào, tại bên ngoài còn không như thường cho bản chân quân nắm chân. Đại gia thay phiên đến sao? Xuất chiến sắp đến còn không có cái chính hình. Long Cát tức giận trợn nhìn nhìn hắn một cái phía sau dặn dò, mấy cái kia yêu ma đã có thế đánh bại tứ cực chiến thần, thực lực tất nhiên không yếu, ngươi phải cẩn thận bọn hắn yêu pháp yêu thuật, mọi thứ cẩn thận là hơn, đi sớm sớm. Được rồi, vẫn là ta đi theo ngươi một chuyến đi. Không cần, phu nhân, chuyện lần này nhất định phải ta đi. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, nói ra, mà lại vi phu còn muốn làm thật xinh đẹp mới được. Mai Sơn Lục Quái, hừ, một cái cũng chạy không được. Chân Vũ Đại Đế bản thân không thuộc về lục ngự bên trong, chính là đằng sau mới thêm vào người phụ trách ở giữa hàng yêu phục ma, địa vị có thể so với lục ngự một tôn thần vị. Trước đó, người chủ trì ở giữa binh cách chiến tranh sự tình chính là Câu Trần Đại Đế, hiện tại đời thứ nhất Câu Trần vẫn lạc. Đời thứ hai Câu Trần bị giết, vị trí trống không phải do Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chủ. Có thế là nhân gian yêu ma sự tình lại không ai quản không được, sở dĩ mới thêm Chân Vũ Đại Đế đồng thời đem Câu Trần quyền lực cũng đem chuyển di cho hắn. Có thể so với lục ngự một tôn thần vị, nếu là hắn thực lực bất quá hoặc là không có chiến công chấn nhiếp lời nói như thế nào phục chúng. Lục Xuyên nói xong muốn đi. Chờ một chút, mang lên Phượng Long Tác, còn có Tứ Hải Bình, còn có Nhị Long Kiếm. Nó đối ngươi hữu dụng. Long Cát lật bàn tay một cái xuất hiện một bó kim sắc dây thừng, còn có Tứ Hải Bình cùng một thanh kiếm. Không cần, đúng rồi, Phượt Long Cát mượn ta, đến Vu Tứ Hải Bình cùng Nhị Long Kiếm cũng không cần. Lục Xuyên thu qua Phượt Long Cát. Cái này Phượt Long Cát là giống như khủng tiên thằng pháp bảo, tế ra đi có thể để trói lại người thoát thân thiếu phương pháp, liền là nắm giữ lớn nhỏ như ý thần thông có thể đem thân thể biến lớn thu nhỏ cũng không có tác dụng gì. Trừ phi là dùng vào cái khác cái chủng loại kia biện pháp, dùng biến hóa chi thuật biến thành tảng đá thoát thân, lần này đi hàng phục mấy cái kia yêu quái hắn khẳng định dùng tới được. Về phần kiếm. Nhị Long Kiếm cũng là thần kiếm không giả, nhưng hắn nghĩ trang hồi so, trung thực giảng hắn còn thật không biết tam giới bên trong có thế so ra mà vượt chu tiên kiếm kiếm. Thiên ngục, nơi này danh xưng là tam giới sâm nghiêm nhất lao ngục. Bên trong trấn áp không ít bị thiên đình trấn áp đại yêu, đại ma, trọng phạm, cùng thụ trừng phạt thần tiên, sở dĩ nơi này cũng là thiên đình trọng địa một trong. Loảng xoảng. Theo một thanh âm vang lên một cái lao cửa bị mở ra, trong phòng giam một cái bẩn thỉu người dựa vào tường, cúi đầu nhắm mắt ngồi, hai tay hai chân cột có thể phong ấn pháp lực xiềng xích. Quần áo của hắn cũng rách rưới rất lợi hại, cơ bản đều thành từng cây vải, mang theo giống như là bị sét đánh qua cháy đen cùng ngưng kết vết máu. Dạo này thế nào? Một bóng người từ lúc mở cửa nhà lao bên trong đi đến. Bẩn thỉu nam tử nghe vậy ngẩng đầu nhìn một cái, thấy rõ người phía sau cúi đầu xuống nói ra, là ngươi. Là ta, làm sao? Thật bất ngờ. Lục Xuyên nói ra, hôm nay tới tìm ngươi cũng không có khác ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội, đi ra cơ hội. Đi ra cơ hội. Bẩn thiểu nam tử ngẩng đầu nhìn đến, ba con mắt bên trong cùng nhau hiện lên thần sắc kinh ngạc cùng quang mang. Người này chính là lúc trước Mã Linh Diệu. Bởi vì lúc trước đại náo Đông Hải ẩu đã ngao quản, sở dĩ hắn bị phán cửu thiên ứng nguyên phủ thụ lôi hình 81 đạo, lại đánh kim qua chù y 500 chù y, cuối cùng đánh vào thiên ngục. Không tệ, nói đơn giản, ta là tới chiêu an ngươi. Lục Xuyên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, nói ra, nhìn ngươi còn có chút bản lãnh chớ lãng phí như vậy, về sau đi theo bản chân quân làm đi, ta củ sát bộ cần người như ngươi mới. Mã Linh Diệu cười lạnh nói, ngươi không có lầm chứ, ta đánh Long Vương còn có thể ra ngoài. Na Tra cũng đánh qua. Lục Xuyên nói ra, hắn ra tay có thể so sánh ngươi ác hơn nhiều, trực tiếp đào vẫy rồng, bất quá khi đó Ngao Quảng đang diễn trò, cùng ngươi lại là thật đánh. Mã Linh Diệu kinh dị nói, vậy ta còn giết nhiều như vậy Đông Hải Long Quân muốn bị quan một năm đâu. Sở dĩ hiện tại muốn ngươi ra ngoài lấy công chuộc tội. Lục Xuyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiểu hỏa tử, ngồi tù cũng không thể triệt tiêu ngươi phạm vào sai lầm, coi như ngươi tỉnh ngộ nghĩ đền bù, muốn trả hết nợ, có thế có đôi khi làm thế nào đều không thể trả hết. Vậy ngươi tại sao muốn thả ta, để cho ta lấy công chuộc tội? Mã Linh Diệu cười lạnh, ta nhìn các ngươi thiên đình hiện tại là gặp phiền toái gì sở dĩ cần muốn nhân thủ, ta, ngươi nói cách khác êm tai, trên thực tế chỉ là muốn lợi dụng ta mà thôi. Lợi dụng ngươi. Đừng quá đề cao chính mình. Lục Xuyên xùy cười một tiếng phía sau nhàn nhạt nói ra, ngươi liền bản chân quân một chiêu đều không tiếp nổi, tự ngươi nói, ngươi có bản chân quân có giá trị lợi dụng sao? Mã Linh Diệu á khẩu không trả lời được, ngây ra như phỏng. Đâm tâm. Lục Xuyên nhìn hắn một cái nói ra, nếu không phải nhìn bản tính của ngươi còn không hỏng, xúc phạm thiên điều là vì mẹ ngươi lời nói, bản chân quân mới lười nhắc quản ngươi cái tên này chết sống. Mặt khác ta cho ngươi biết, ta có thể để ngươi đi ra cơ hội chỉ có hôm nay, hiện tại, giờ này khắc này, mà lại thời gian rất gấp, về phần đem không nắm chặt, ngươi nghĩ kỹ liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Mã Linh Diệu cúi đầu xuống suy tư. Lục Xuyên quay người hướng cửa nhà lao đi ra ngoài, chỉ là còn chưa đi ra đi phía sau rầm rầm dây sắt âm thanh liền vang lên. Mã Linh Diệu, ta đi với ngươi. Lục Xuyên quay đầu liếc hắn một cái, gật gật đầu, hướng cửa ra vào thiên binh nói ra, mở hắn khóa. Đồng thời xuất ra một đạo thủ dụ mở ra. Thiên binh xem xét vội vàng nói, đúng. Lục Xuyên vốn là muốn mang người trực tiếp theo Hàng Yêu, nhưng là hắn lại nghĩ tới thiên ngục bên trong vị gia này, bây giờ lần này chính là thu phục cơ hội, nếu như lần này bỏ lỡ vậy sau này lại nghĩ tìm cái lý do vớt đi ra liền khó khăn. Gia hỏa này cũng như hắn lời nói bản tính không xấu, chỉ là phạm vào sai liền muốn gánh chịu hậu quả, 81 đạo lôi hình cùng 500 chù y đủ dài trí nhớ. Ngọc Đế có lẽ cũng là nhìn trúng hắn sở dĩ không có giết hắn. Về phần quan một năm cái gì không có ý nghĩa, còn không bằng vớt ra ngoài để hắn làm lao lực, hảo hảo phát huy một chút ánh sáng cùng nhiệt, cái này gọi là vật tận kỳ dụng biến phế thành bảo, tỉnh lãng phí một thân chân tiên cảnh thực lực. Thế là hắn lại tiến đến Linh Tiêu Điện tìm Ngọc Đế vớt người này, nói là lần này thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, cần giúp đỡ sở dĩ để Mã Linh Diệu đến lấy công chuộc tội. Ngọc Đế cùng chúng thần một chút thương thảo cũng sẽ đồng ý. Ầm ầm. Vương Thiện đã xem 200 linh quan đã tập kết hoàn tất, Lục Xuyên cho Mã Linh Diệu một bộ khôi giáp về sau, mang theo hơn 200 người lái cùng phong cấp tốc hạ thiên giới. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.